Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện. Tập 50. Mẹ của Lê Ca ôm Lê Ca suýt nữa chết, quỳ trước mặt Lê Tiên Sinh, cầu xin ông làm chủ cho con gái của mình. Lúc ấy Lê Tiên Sinh cũng rất hận Lê Hân, thế nhưng lại ra tay độc ác như vậy với em gái mình. Bởi vậy cũng đồng ý với mẹ của Lê Ca, cũng chính là Lê Lão Phu Nhân bây giờ. Cả đời này cũng sẽ không tìm Lê Hân trở lại. Cho dù Lê Hân có muốn trở về, Lê Gia cũng sẽ tuyệt không bao giờ chấp nhận đứa con gái này. Lê Hân ấy vô cùng có khí cốt. Khi rời đi khỏi Lê Gia và dùng thân phận giả lưu lạc khắp nơi, nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì. Còn về phần Lê Gia, sau khi Lê Hân rời đi, Lê Tiên Sinh lập tức ra lệnh phong tỏa hết các tin tức. Người ngoài chỉ biết Lê Hân đau lòng quá mức vì mẹ qua đời, nên muốn ở nhà cầu phúc cho bà. Họ không biết rằng bà đã bỏ nhà đi từ lâu. Bởi vậy mới bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tìm kiếm Lê Hân. Đến lúc mọi người biết sự thật thì tung tích của Lê Hân đã sớm mất hết dấu vết. Lúc đó, người thừa kế của mấy gia tộc muốn dùng thể lực của mình để tìm kiếm Lê Hân. Nhưng Lương phu nhân lại tự mình tìm đến, cầu xin họ đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Lê Gia. Mà lúc bấy giờ, Lương Hồng Mân cũng đã trở thành tông lão phu nhân. Bà ta lợi dụng chức quyền trong tay, liên tục ngăn trở những người khác đi tìm kiếm tung tích Lê Hân. Vì vậy nữ thần Tấn Bắc vang danh một thời, cứ như vậy mà biến mất. Tần Lục Nguyệt nói cách khác, cô cho là vì sao Lương Hồng Mân liều chết phải ép cô và Tông Minh Hạo ly hôn. Đó là vì mẹ cô và bà ta là kẻ thù không đội trời chung. Nếu không phải năm đó ra bà ta khiêu khích và ly gián, mẹ cô sao có thể bị ép đến mức đường cùng như thế? Lê Gia sao có thể buông tha cho cô Lê Hân dễ dàng như vậy? Lại nói, đoạn ân oán này dường như cũng liên quan đến cả Nghiêm Nặc đấy. Nghiêm Nặc, Lê Ca quan trọng hơn với cô thế nào trong lòng cô rõ nhất. Bây giờ cô đứng ở chỗ này vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn bè với Tông Minh Hạo được sao? Mẹ của anh ta suýt nữa hại chết Lê Ca của cô. Nếu năm đó Nương Hồng Mân cứu Lê Ca kịp thời, phổi của Lê Ca cũng sẽ không bị thương. Như vậy, tai nạn xe năm đó cô ta cũng sẽ không chết ngay trước mặt cô. Đây là toàn bộ sự thật năm đó. Ở đây tôi có chứng cứ rõ ràng chứng minh tất cả những gì tôi nói vừa nãy đều là sự thật. Người này vừa nói xong, trên màn hình lớn đột nhiên hiện lên một bức ảnh Lê Hân và Lương Hồng Mân chụp chung với nhau. Hai người thân thiết chụp ảnh chung cũng đủ để chứng minh quan hệ năm đó thân thiết đến mức nào. Lương Hồng Mân thậm chí còn dẫn Lê Hân đến quân đội gặp cha mình. Có thể mang bạn bè đến gặp cha mẹ sao có thể chỉ là quan hệ bình thường được. Cho nên ảnh chụp chung này giống một bàn tay từng chút bóp nghẹt trái tim của Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt, đau khổ không thể thở. Nghiêm Nặc trợn mắt nhìn Tông Minh Hạo, vài lần suýt chút nữa không nhịn được mà xông lên. Giọng nói của người kia lại vang lên: tôi dám dùng tính mạng để đảm bảo tất cả những chuyện này đều là sự thật. Cho nên Tần Lục Nguyệt, cô còn muốn làm tông gia tông thiếu phu nhân nữa không? Ha, nếu cô vẫn giữ được dáng vẻ thờ ơ như trước, tôi quả thật cũng chịu thua rồi. Người hại mẹ cô năm đó lại là mẹ của người cô yêu nhất, Tông Minh Hạo. Ông trời, vì sao ông trời phải đùa giỡn với tôi như vậy chứ? Trò đùa này một chút cũng không buồn cười đâu. E chưa mở miệng đã khóc không thành tiếng. Hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Tông Minh Hạo, gắt gao cắn môi, bởi vì dùng quá sức, khóe miệng đã xuất hiện vài tia máu. Lục Nguyệt, Tông Minh Hạo run rẩy gọi. Nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, vỡ tan dưới nền đất lạnh băng. Lặng yên không tiếng động nhưng lại làm trái tim Tông Minh Hạo đau đến co rút. Chuyện này anh biết rất ít. Lương Hồng Mân lúc đó cũng chỉ tóm tắt lại cho anh, cũng không kể bên trong có nhiều chi tiết quan trọng như vậy. Nhìn Tần Hồng Nguyệt đang từng bước đi về phía mình, Tông Minh Hạo đột nhiên rất bối rối, không biết phải mở miệng an ủi cô như thế nào. Tất cả mọi người không ai nói chuyện, chỉ lặng lẽ theo dõi Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt, muốn biết cuối cùng bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào. Lục Nguyệt cắt ngang lời của Tông Minh Hạo: tất cả những gì anh ta nói đều là sự thật đúng không? Vì vậy, kể từ ngày tôi gả cho anh, bà ấy chưa từng coi tôi cho một ánh mắt hòa nhã. Không phải vì thân phận của tôi thấp kém, không xứng với tông gia các người, mà là vì bà ấy phát hiện khuôn mặt của tôi rất giống với mẹ. Sau đó, bà ấy lại không ngừng ép tôi ly hôn với anh. Cũng bởi vì bà ấy biết sớm, có một ngày chuyện này sẽ bị phơi bày ra, cho nên mới vội vàng đuổi tôi đi, ngăn cản tất cả hậu hoạn, phải không? Nại nói, bà ấy không ngừng đưa phụ nữ cho anh, ép anh thân thiết, cũng là bởi vì chuyện này có đúng không? Hốc mắt Tông Minh Hạo cũng đỏ lên. Bên cạnh có người nhanh chóng bỏ mic trước mặt Tông Minh Hạo ra. Vậy lên, những người khác chỉ có thể thấy Tần Lục Nguyệt đẫm nước mắt, đang nhìn Tông Minh Hạo, chứ không thể nghe thấy họ nói gì. Gặp phải tình huống cầu huyết như vậy, có lẽ dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể duy trì được tâm trạng bình tĩnh. Nhưng mà, tình hình bây giờ, cho dù không nghe thấy nói gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu tình trên mặt họ là có thể đoán được 8-9 phần. Loại chuyện này, ngoại trừ mẹ anh, còn có ai biết nữa? Chết tiệt! Chết tiệt! Tần Đồng Nguyệt lướt qua mọi người, đứng trước mặt Tông Minh Hạo. Cho dù những chuyện này chưa đối chất với Nương Hồng Mân, nhưng Tông Minh Hạo cũng biết tất cả đều là sự thật của năm đó. Nhưng là tên hỗn đản nào lại biết mà có thể kể đến tường tận đến như vậy? Những khán giả ở hiện trường vốn dĩ vẫn còn có người không phục khi Tần Lục Nguyệt đạt giải quán quân, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, đột nhiên vô cùng thông cảm với Tần Lục Nguyệt. Một cô gái xinh đẹp thế này, tại sao lại bất hạnh như thế chứ? Lần trước lúc Lục Nguyệt rời đi, hai người liền không có nhiều chuyện với nhau nữa. Chia cách nhiều ngày, cuối cùng hai người cũng có cơ hội để nói chuyện, nhưng không ngờ tới lại là trong hoàn cảnh với nội dung như vậy. Lần này thực sự không thể vượt qua sao? Lần này thật sự phải ra đi sao? Tông Minh Hạo nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Tần Lục Nguyệt, theo bản năng giơ tay lên muốn lau đi giúp cô, lại không ngờ giơ tay lên còn chưa kịp chạm tới thì đã bị Tần Lục Nguyệt lập tức gạt ra. Đừng chạm vào tôi, bẩn. Một chữ bẩn mạnh mẽ xé rách trái tim của Tông Minh Hạo, đau đớn khiến anh gần như không thể hô hấp. Từ trước đến nay, anh chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác cả. Nhưng những lời giải thích này, bây giờ anh lại không nói nên lời. Anh dùng thời gian lâu như thế để quyết định, không thể thất bại trong gang tấc được. Vì sao không sớm nói cho tôi biết, vì sao khiến tôi yêu anh, rồi lại cho tôi một kích chí mạng như thế? Thấy tôi khổ sở thế này, anh rất vui vẻ đúng không? Nước mắt Tần Lục Nguyệt rơi như mưa, ruột gan như đứt ra từng khúc, cả người nao đảo, suýt đứng không vững. Từ trước đến nay, anh vẫn không hề yêu tôi phải không? Những lời anh nói, những việc anh làm, tất cả đều là vì muốn một đứa bé sao? Bởi vì tôi mãi không mang thai, cho nên anh lập tức tuyệt tình mà không một chút lưu luyến. Hay là nói anh căn bản không có tình cảm, anh căn bản là không có tim. Tổng Minh Hạo, tim của anh đâu, vì chó ăn rồi sao? Nói xong, cảm xúc của Tần Đồng Nguyệt lập tức sụp đổ. Từ hôm sinh nhật của Nghiêm Kha đến nay, Tần Đồng Nguyệt luôn trong trạng thái cố gắng mạnh mẽ. Cú sốc của Nghiêm Lạc đối với cô rất lớn. Còn chưa trở lại bình thường, lại phát hiện Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi ở bên ngoài hôn nhau. Lúc đấy, Tần Đồng Nguyệt thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Tuy nhiên, ngay khi đó bất ngờ cô lại biết mình có thai. Huống chi, Tần Đồng Nguyệt chỉ là một cô gái mới 23 tuổi. Tông Minh Hạo thấy vẻ mặt tuyệt vọng và ánh mắt đau khổ của Tần Đồng Nguyệt, cơ thể lại nhanh hơn lý trí. Anh không tự chủ được bản thân, bước tới muốn ôm cô vào lòng. Nhưng anh còn chưa đến gần Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Lạc bên cạnh bỗng nhiên vọt ra, giơ tay đẩy lùi anh lại, giọng nói âm trầm mang theo vô vàn tức giận. Cút ngay, anh còn muốn tổn thương chị ấy đến mức nào nữa? Tần Minh Hạo hơi lùi về phía sau, nhưng nhanh chóng đứng vững lại, cũng không truy cứu sự vô lễ của Nghiêm Lạc. Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của Tần Lục Nguyệt. Tần Minh Hạo tự nhủ lúc này, anh không thể rơi nệ, tuyệt đối không thể rơi nệ, thất bại trong gang tấc. Mẹ anh đã nhất quyết nếu năm nay anh không ly hôn với Tần Lục Nguyệt thì cả đời này cũng đừng mong gặp mẹ nữa. Từ trước đến nay, Nương Hồng Mân vẫn thích ép người khác vào đường cùng như vậy. Tần Minh Hạo không được lựa chọn, anh thật sự không có quyền lựa chọn. Tần Lục Nguyệt vì đứa bé trong bụng, cố gắng vài ngày mới có thể bước ra từ vực sâu tuyệt vọng. Đáng tiếc, cô còn chưa kiên cường được bao lâu lại đã gặp phải chuyện hôm nay. Đả kích liên tiếp, cho dù là người kiên cường hơn đi chăng nữa thì cũng sẽ sụp đổ. Đủ rồi, đủ rồi. Tần Lục Nguyệt lảo đảo lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu. Tông Minh Hạo, tình cảm vợ chồng chúng ta đến hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ giờ phút này, anh là anh, tôi là tôi. Tôi biết Tông gia vẫn đang ép anh ly hôn với tôi. Ngón tay Tần Lục Nguyệt run rẩy, lấy ra từ trong túi một tờ đơn ly hôn, vốn dĩ muốn đưa cho Tông Minh Hạo, nhưng tay cô cứ run run, mãi không cầm được tờ ly hôn kia. Nghiêm Khả đột nhiên giơ tay chặn Tông Minh Hạo đang đi đến gần, cực kỳ nghiêm túc nói: Minh Hạo, anh đã làm cha rồi, anh thực sự muốn giết chết Tần Lục Nguyệt sao? Đôi mắt Tông Minh Hạo chậm rãi chuyển lên người Nghiêm Kha, lấy trí thông minh của anh, sao có thể không hiểu hành động của Nghiêm Kha là có ý gì. Tần Minh Mạo mở miệng hỏi, cậu đã sớm biết Tần Nguyệt đã có thai? Lúc nào? Nghiêm Kha trầm mặc một chút trả lời, hôm và cậu mấy khả nhi ở bên ngoài, Lục Nguyệt thấy được, sau đó cô ấy bị ngất đi. Tiểu Nặc đã đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra. Đôi mắt Tần Minh Hạo trợn to lần thứ hai. Cái gì? Anh thế nhưng lại nắm ra chuyện khốn nạn như vậy. Anh tuyệt đối không thể để Tần Nguyệt rời xa anh một bước. Bây giờ cô đang mang trong mình đứa con của anh đã làm cha. Anh không cho phép mình để Tần Nguyệt phải một mình đối mặt với những khó khăn trong thời gian mang thai. Bước chân của Tần Minh Hạo dừng lại. Anh không thể ép Tần Nguyệt. Không thể. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Nghiêm Kha mang theo người đi, đưa Tần Nguyệt đi đến bệnh viện của Nghiêm gia. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của bác sĩ. Phụ nữ có thai mới được thời gian ngắn thế này mà lại để cô ấy phải chịu kích thích lớn đến vậy. Cảm xúc hỗn loạn rất dễ đến sinh non, các người có biết không? Con, đứa con của anh. Nghĩ đến điều này, Tần Minh Hạo nhanh chóng lảo đảo chạy như điên ra ngoài. Bà nội ra mặt, chắc chắn sẽ có thể cứu vãn được. Vốn dĩ Hạ Văn Nam muốn để theo, nhưng lại nghĩ đến ở đây không có ai chủ trì, nên bất đắc dĩ phải ở lại cùng Thương Các tiếp tục tìm kiếm tên khốn nạn kia. Tên khốn nạn kia hôm nay đã đắc tội hoàn toàn với nương gia và tông gia. Hạ Văn Nam cực kỳ muốn biết rốt cuộc là ai mà lại có gan lớn đến vậy. Bây giờ lại trước mặt nhiều người vạch trần ân oán của Lương Hồng Mân và Lê Hân, đắc tội nên một lúc cả ba gia tộc lớn. Bảo vệ vẫn tiếp tục công tác kiểm tra, nhưng cái người kia vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, một chút động tĩnh cũng không có. Hiển nhiên đối phương đã phát giác ra nguy hiểm, tạm thời lựa chọn im lặng hoặc lẩn trốn. Người này không có động tĩnh gì khiến công việc tìm kiếm càng khó khăn hơn. Tần Minh Hạo lảo đảo chạy ra xe, chưa cần mở miệng, Tiểu Triệu đã khởi động xe lập tức chạy như điên đến nhà lớn của tông gia. Bây giờ người có thể cứu vãn chuyện này cũng chỉ có duy nhất lão phu nhân. Chỉ cần lão phu nhân mở miệng đồng ý giữ Tần Lục Nguyệt lại, còn những chuyện về sau anh sẽ tự mình giải thích với cô. Anh không ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với Tần Lục Nguyệt. Anh muốn cưng chiều cô cả đời, muốn cho cô cuộc sống tốt đẹp an nhàn nhất, muốn cho cô hạnh phúc vui vẻ cả đời. Tần Minh Hạo nghi ngờ về tới nhà lớn của tông gia. Anh muốn nhanh chóng đến gặp lão phu nhân, nhưng giữa đường lại bị trợ lý Định chặn lại. Cô Định, Tần Minh Hạo khó hiểu hỏi. Tôi muốn gặp bà nội, tôi có chuyện vô cùng quan trọng phải nói cho bà. Trợ lý Định bình tĩnh trả lời. Đại thiếu gia, mời ngài trở về đi, lão phu nhân không có ở đây. Tần Minh Hạo không tin. Không có khả năng này, cô ở đây sao bà nội lại không ở? Từ trước đến nay cô vẫn luôn đi theo bà nội, một tấc cũng không rời. Trợ lý Định thở dài một tiếng nói, đại thiếu gia, tôi không lừa cậu, lão phu nhân quả thật không có ở đây. Vậy bà nội đi đâu? Cô nói cho tôi biết, tôi sẽ đến đó tìm bà. Tần Minh Hạo vội vàng hỏi, lão phu nhân, bà ấy đã ra ngoài. Nếu tôi đoán không sai thì lão phu nhân đang trên đường đến bệnh viện. Dù sao Trợ lý Định cũng không dám lừa gạt Tần Minh Hạo, chỉ có thể nói cho anh biết. Lão phu nhân đã biết tin Tần Lục Nguyệt mang thai, bà ấy qua đó chính là vì để xác nhận chuyện này. Tần Minh Hạo nghe vậy, đáy lòng bỗng nhiên thả lỏng, nhưng lại lập tức căng thẳng. Bà nội đã biết chuyện, vậy bà sẽ đứng về phía Tần Lục Nguyệt hay vẫn tiếp tục đứng về phía mẹ? Bà nội rất mong chờ đứa bé kia, mỗi ngày đều giục anh phải nhanh nhanh cho bà bế cháu. Bây giờ nghe nói Tần Lục Nguyệt đã mang thai, bà hẳn là sẽ đứng về phía Tần Lục Nguyệt đúng không? Tần Minh Hạo nhanh chóng xoay người rời khỏi. Định quản gia lập tức đuổi theo. Đại thiếu gia, xin cậu dừng bước. Lão phu nhân nói nếu cậu có đến đây thì bảo tôi bảo cậu ở đây chờ tin tức. Tôi không chờ được. Tần Minh Hạo không quay đầu, vừa đi nhanh vừa nói. Tôi đến cửa bệnh viện chờ. Trợ lý Định không biết nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên nhìn theo bóng dáng Tần Minh Hạo rời đi. Lục Nguyệt à, Lục Nguyệt, số của cô sao lại khổ đến thế chứ? Chỉ thiếu một bước nữa thôi. Bây giờ đến tôi cũng không rõ lão phu nhân rốt cuộc sẽ đứng về phía nào. Lê Hân, cô trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho con gái của cô một chút đi. Đó là con gái của cô, là đứa con gái cô phải bảo vệ. Đời này của nó quá khổ rồi, cô thật sự nhẫn tâm nhìn nó bị tra tấn như vậy sao? Tần Đồng Nguyệt đã làm xong kiểm tra toàn diện. Tuy rằng vừa nãy bị kích thích quá lớn dẫn đến hôn mê, nhưng may mắn cơ thể cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Tông lão phu nhân cũng đã xác nhận với bệnh viện chuyện của Tần Lục Nguyệt mang thai và thời gian mang thai. Dựa theo thời gian mà tính, đứa bé này hẳn là có vào lúc Tần Lục Nguyệt đang ở Tấn Bắc cùng với Tần Minh Hạo. Lão phu nhân đã đứng sẵn ở trước cửa phòng bệnh, kiên nhẫn chờ Tần Lục Nguyệt tỉnh lại. Lão phu nhân nghe bác sĩ nói Tần Lục Nguyệt đang mang song thai, nên mặt già nua cũng không kiềm chế được mà kinh ngạc cùng vui mừng. Nhưng vui mừng qua đi, lại thở dài buồn bã. Chậm một bước, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nếu chỉ cần sớm hơn một bước nữa thôi, chuyện cũng sẽ không đến nỗi như thế này. Chỉ cần biết tin cô mang thai sớm hơn một chút nữa, thì dù là có phải nhiều cả cái mạng già này, cũng nhất quyết sẽ bảo vệ Tần Lục Nguyệt và đứa bé kia. Nhưng mà bây giờ, bà cần phải nói chuyện với Tần Lục Nguyệt. Trải qua chuyện vừa rồi, duyên phận của Tần Lục Nguyệt và Tông Gia cũng đã cạn. Đơn ly hôn đã ký, bọn họ không còn khả năng nào khác. Cho nên, bà phải bàn bạc với Tần Lục Nguyệt về quyền nuôi nấng hai đứa bé kia. Hai đứa bé kia là huyết mạch của Tông Gia. Bà tuyệt đối không cho phép huyết mạch của Tông Gia phải lưu lạc bên ngoài. Nếu Tần Lục Nguyệt đồng ý, bà sẽ cho con bé một khoản tiền lớn, sau đó sẽ cho con bé một căn nhà thật tốt, rồi tìm người đến chăm sóc, giúp đỡ trong thời gian mang thai. Tóm lại, bà sẽ không đối xử tệ bạc với Tần Lục Nguyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai đứa trẻ kia phải để Tông Gia nuôi dưỡng. Cho nên, lão phu nhân kiên nhẫn chờ trong phòng. Tầm nửa tiếng sau, Tần Lục Nguyệt mới từ từ tỉnh lại. Nửa tỉnh nửa mê mới chậm rãi mở mắt. Lông mi run rẩy vài cái mới nhìn rõ mọi thứ. Vừa tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là màu trắng quen thuộc của bệnh viện. Cô không cần nhìn cũng biết được mình đang ở đâu. Gần đây dường như cô rất có duyên với bệnh viện hay sao, cứ 3 ngày lại phải đến một lần. Nhưng mà lần này vì sao lại đến nhỉ? Hốt hoảng nhớ lại, trước khi cô hôn mê, dường như là cô đang ở cuộc thi thì phải. Giọng nói của lão phu nhân vang lên. Cháu tỉnh rồi. Tần Lục Nguyệt lập tức ngây người, quay đầu lại đã thấy lão phu nhân đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Tần Lục Nguyệt chấn động theo bản năng muốn ngồi dậy. Cô vừa định cử động, đã bị lão phu nhân ấn xuống giường. Được rồi, cháu không cần ngồi dậy, cứ nằm nói đi. Bà nội. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc mở miệng, lập tức nhớ gì đó, vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào sửa lại cách xưng hô. Không, bây giờ nên gọi bà là lão phu nhân mới đúng. Lão phu nhân thở dài một tiếng nói, ủy khuất cho cháu rồi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, không nói được câu gì. Chuyện hôm nay xảy ra, bà đều đã biết hết. Lão phu nhân thở dài. Cháu không trách bà vì đã không sớm nói cho cháu chứ. Tần Lục Nguyệt không trả lời, bởi vì câu trả lời cô thật sự không nói được ra miệng. Ngay từ đầu, bà cũng không ngờ tới cháu lại có quan hệ với Nê Hân. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều trường hợp người giống người. Hơn nữa, giật thần của cháu cũng không có khả năng liên quan đến Nê Sa. Cho nên trong chuyện này là do bà đã sơ sót. Thái độ của lão phu nhân rất hối hận, khiến Tần Lục Nguyệt không biết nói gì mới tốt. Tin tưởng, Hồng Mân là sau này cũng mới biết quan hệ Nê Hân và cháu. Nê Hân và Tông Gia chúng ta cũng là một đoạn nghiệt duyên, một lời không nói hết. Việc đã đến nước này, lão phu nhân rốt cuộc cũng không kiêng dè dấu giếm gì nữa, nói thật với Tần Lục Nguyệt. Năm đó bà cũng rất thích mẹ cháu lúc ấy là một cô gái rất tỏa sáng đến mức dường như không thuộc về nhân gian, bao gồm cả Tiểu Định. Năm đó cũng rất yêu quý mẹ cháu, hoàn toàn xem con bé như em gái ruột thịt của mình. Bà nói đến đây, có lẽ cháu cũng đã biết quan hệ của mẹ cháu và Tông Gia rồi chứ. Đúng vậy, con trai của bà cũng chính là cha chồng của cháu bây giờ cũng từng rất thích mẹ cháu. Tần Lục Nguyệt vẫn như cũ, nhìn lão phu nhân không biết mở miệng thế nào. Có lẽ đây chính là một đoạn nghiệt duyên. Năm đó bà rất thích mẹ cháu, mà bây giờ bà cũng rất thích cháu. Nhưng cả mẹ cháu và cháu lại không có duyên với Tông Gia chúng ta. Năm đó mẹ của cháu chủ động buông bỏ đoạn tình cảm này, tác hợp cho Hồng Mân và Tông Ngốc. Mà bây giờ cháu cũng chủ động buông bỏ hôn nhân của mình với Mình Hạo. Có lẽ đây chính là số phận đã sắp đặt. Lão phu nhân thở dài. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cuộc hôn nhân này không bỏ cũng không được. Bởi vì chuyện này liên quan trực tiếp đến danh dự và thể diện của Tông Gia, bà chỉ 100 triệu lần cũng không ngờ tới. Ngay thời điểm mấu chốt này, cháu lại đang mang thai đứa bé này. Cuối cùng, Tần Nguyệt cũng đã lấy lại được giọng nói của mình, mở miệng nói. Cháu sẽ nuôi lớn đứa bé thật tốt, cháu sẽ không để biết cha nó là ai, cho nên lão phu nhân xin ngài hãy yên tâm. Đứa bé này sẽ không bao giờ về với Tông Gia tranh đoạt tài sản. Không, hoàn toàn ngược lại. Lão phu nhân lắc đầu nói. Đứa bé này không thể rời khỏi Tông Gia. Hai mắt Tần Lục Nguyệt lập tức trợn to. Suýt nữa cô đã cho rằng mình đã nghe nhầm. Con gái của bà không thể rời khỏi Tông Gia, câu này có nghĩa là gì đây? Chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết nói sao, Tông Gia muốn giành quyền nuôi đứa trẻ này với cô sao? Không, tuyệt đối không được. Đây là con của cô, ai cũng không được cướp đi. Ánh mắt bà cụ Tông nhìn Tần Lục Nguyệt dần dần lạnh đi. Bây giờ Tần Lục Nguyệt cũng nên cảnh giác với bà rồi. Bà cũng không kiêng kỵ điều này. Mục đích ban đầu của bà chính là muốn đứa bé, muốn người thừa kế của Tông Gia. Trước kia là thế, bây giờ cũng thế, và tương lai cũng phải như thế. Trong số hai đứa cháu của Tông Gia có thể thuận lợi sinh ra và giáo dục con cháu thì chỉ có Tông Minh Hạo. Trước đây Tông Minh Trạch không thể thụ thai tự nhiên vì lý do sức khỏe. Bây giờ Tông Minh Trạch mặc dù đã bình phục nhưng vẫn một lòng theo Phật, hoàn toàn không muốn kết hôn, sinh con đẻ cái. Còn Tông Minh Hạo trải qua Tần Lục Nguyệt với trạng thái của anh bây giờ, có lẽ rất lâu sau này sẽ không chạm vào người phụ nữ khác, chứ đừng nói đến việc sẽ sinh ra hậu duệ. Nói cách khác, Tông gia có thể không có hậu duệ nào khác nữa, chỉ có cặp song sinh trong bụng của Tần Lục Nguyệt. Cho nên bà cụ Tông không thể từ bỏ. Vì vậy sau khi bà cụ Tông nhận được tin tức, không kịp mang theo bà Định thì đã vội vàng chạy đến tìm Tần Lục Nguyệt. Hôm nay bà nhất định phải thuyết phục Tần Lục Nguyệt đồng ý trả hai đứa bé này về Tông gia. Tần Lục Nguyệt chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, sau đó nhìn bà cụ Tông đang ngồi ở bên cạnh, nói từng chữ một. Não phu nhân, đứa bé này ở trong cơ thể con mới là mẹ của đứa bé, con có quyền nuôi dưỡng nó. Bà cụ Tông thở dài xua tay nói, được được, tôi sẽ không nói với cô những chuyện này. Hôm nay tôi đến đây chỉ là để thương lượng thật kỹ với cô, chứ không phải vấn đề tước quyền sinh con của cô. Nghe nói cô đã bảo luật sư trả lại toàn bộ số cổ phần đứng tên cô cho Tông gia. Cô phải biết, cô không có tiền thì làm sao mà nuôi được hai đứa trẻ này. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi phút mỗi giây cô đều cần phải dùng đến tiền, nhất là khi cô đang mang thai song sinh. Có lẽ sẽ rất lâu sau cô vẫn không kiếm được việc. Cô cũng nhớ trước đây cô cũng chẳng tích góp được bao nhiêu tiền. Tôi làm điều này là vì tốt cho cô. Cô ngoài một người cô ruột thì chẳng còn người thân nào nữa. Chỉ dựa vào một mình cô nghĩ rằng mình có thể thuận lợi sinh ra đứa trẻ này sao? Cô thần là mẹ ruột của đứa bé, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn con mình không đủ ăn đủ mặc sao? Còn của người khác, từ khi sinh ra đã được hưởng thụ đủ thứ giáo dục chất lượng cao. Còn con của cô chỉ có thể chơi bời neo nổng với những đứa trẻ lang thang trong khu ổ chuột. Lục Nguyệt, lúc nhỏ cô đã phải gánh chịu những nỗi đau này. Chẳng lẽ cô còn muốn con của mình phải trải qua cuộc sống như thế lần nữa sao? Khi còn bé, cô đã phải chịu đựng nhiều tủi thân. Tôi không phải nhắc đến nữa, chính cô cũng biết. Nhưng cô có biết nếu cô không có đủ tài chính để chống đỡ, thì con của cô có thể dẫm vào vết xe đổ của cô không? Cô thật sự đành lòng sao? Nhưng nếu đứa bé ở Tông gia thì sẽ hoàn toàn có nhiều cơ hội tốt. Tôi có thể hứa với cô, con của cô sẽ là người thừa kế của Tông gia. Tôi sẽ không ngăn cản cô gặp mặt con mình. Cô muốn đến bất cứ lúc nào cũng được. Cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn, hôn nhân của hai người cũng không còn khả năng cứu vãn nữa. Nếu không, mặt mũi của Tông gia phải để ở đâu? Hơn nữa, khi cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn, chắc hẳn cô cũng không có ý định tiếp tục cuộc hôn nhân này. Trước tiên tôi sẽ không nói Nương Hồng Mân đã đóng vai trò như thế nào trong vấn đề này. Tôi biết cô là một người trọng tình trọng nghĩa, lại là một người hiếu thảo. Sự thật của vụ án năm đó rốt cuộc là như thế nào thì bây giờ vẫn chưa có người đứng ra làm sáng tỏ. Nhưng cuộc hôn nhân của hai người quả thật đã đi đến hồi kết. Tôi nghe nói trong bản thỏa thuận ly hôn của cô không yêu cầu gì cả, thay vào đó là chọn ra đi trắng tay. Cô không có bất cứ thứ gì thì lấy cái gì để sinh đứa bé ra, lấy cái gì để nuôi nấng đứa bé chứ? Tôi có một đề nghị, cô có muốn nghe thử chứ không? Bà cụ Tông dừng lại một chút, thấy vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt vẫn rất bình thường nên nói tiếp. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Có khoản tiền đó thì cả đời này cô sẽ không no ăn no mặc. Trong thời gian mang thai, tôi sẽ cử người chăm sóc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của cô. Sau khi sinh con xong, trong vòng 3 tháng sẽ không có ai chia rẽ cô và đứa bé. 3 tháng sau, Tông gia sẽ mang đứa bé đi. Cô có thể rời đi hoặc cũng có thể đến thăm đứa bé bất cứ lúc nào. Cô thân mẹ của đứa trẻ, tôi sẽ không phủ nhận hay xóa bỏ sự tồn tại của cô. Đứa bé cũng sẽ biết cô là mẹ của chúng. Nhưng cô không thể mang đứa bé đi. Cô nên biết, với thế lực của Tông gia, cô hoàn toàn không thể mang đứa bé này đi. Tần Đồng Nguyệt im lặng, không nói câu nào. Nhưng cô hoàn toàn hiểu ý của bà cụ Tông. Đây là muốn bỏ tiền mua con của cô. Ha, con cô không phải là hàng hóa, không phải là thứ hàng hóa có thể tùy tiện mua bán. Nhưng bây giờ tranh luận với bà ấy, cái chuyện không có ý nghĩa này nên cô ấy đành im lặng. Bà cụ Tông nói xong thì dừng lại một lúc rồi nói, lời của tôi chỉ đến đây, cô hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Được rồi, tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Bây giờ cô đã mang thai được 8 tuần là lúc phải cẩn thận. Chỉ cần là liên quan đến chuyện của đứa bé, bất cứ lúc nào đều có thể liên hệ với tôi. Nói xong, bà cụ Tông từ từ đứng dậy, đi từng bước chậm rãi ra cửa. Tần Lục Nguyệt không mở miệng đưa tiễn, nhưng bà cụ Tông lại dừng lại, chậm rãi quay đầu lại nói với Tần Lục Nguyệt. Những lời tôi nói hôm nay quả thực có hơi tàn nhẫn với cô, nhưng cuộc sống là như thế, luôn chứa chất đầy dẫy vô số khúc quanh và tổn thương. Bất kỳ một lựa chọn nào đi chăng nữa, con đường trong tương lai có thể sẽ hoàn toàn khác. Là một đứa bé thông minh, hãy nghĩ về những gì tôi đã nói với cô. Nói xong, bà cụ Tông mở cửa rời đi. Bà cụ Tông vừa ra khỏi thì nhà có người đi tới thấp giọng báo, lão phu nhân, đại thiếu gia kiên quyết muốn gặp bà. Đối phương do dự đáp, thuộc hạ không dám ngăn cản. Bà cụ Tông gật đầu nói, bảo đó ở đó đợi tôi. Trong phòng, Tần Đồng Nguyệt yên lặng ngồi ở trên giường, hai tay nắm chặt chăn bông, hồi lâu sau mới chậm rãi thả ra. Tần Đồng Nguyệt đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của mình, nó vẫn bằng phẳng như cũ, nhìn từ bên ngoài thì không nhìn ra được. Nhưng mà ở đây đã có hai sinh linh bé đang khỏe mạnh lớn lên. Bây giờ chuyện cái thai đã bị lộ ra ngoài, Tần Đồng Nguyệt không ngờ mọi chuyện lại bị lộ nhanh như vậy. Thậm chí không kịp giải quyết xong vụ ly hôn thì đã bị người khác biết rồi. Bây giờ Tông Gia đã tỏ rõ thái độ muốn cướp quyền nuôi đứa trẻ với mình. Bé con, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không bao giờ để các con rời xa mẹ. Dù có phải liều cái mạng này thì mẹ cũng phải giữ các con lại. Không ai có thể cướp các con đi, tuyệt đối không thể. Ở đáy mắt Tần Đồng Nguyệt lướt qua một tia kiên định, cô âm thầm xin thề. Tô Minh Hạo vẫn luôn lo lắng chờ ở ngoài bệnh viện, thậm chí mang đầy ảo tưởng và hy vọng. Biết đâu bà nội có thể ra mặt cứu vãn được cục diện này thì sao? Lúc này, Tô Minh Hạo không biết rằng lần này bà cụ Tông vẫn chọn cách vứt bỏ Tần Đồng Nguyệt, đứng trên lập trường là bộ mặt Tông gia. Nếu là bình thường, Tô Minh Hạo chắc chắn sẽ không hoảng loạn như vậy. Anh cũng có thể đoán được suy nghĩ của bà cụ Tông. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự quá bất ngờ. Chỉ cần có liên quan đến chuyện của Tần Đồng Nguyệt, cảm xúc của Tô Minh Hạo sẽ vô hình bị dính dáng theo, sẽ mất khả năng suy nghĩ và phán đoán. Đây có lẽ là nơi công bằng nhất trên thiên đường. Trong cuộc chiến kinh doanh, bất kể nghịch cảnh hiểm ác đến đâu, anh đều có thể bình tĩnh đối phó, cố gắng lật ngược tình thế. Nhưng khi chỉ cần chuyện dính dáng đến Tần Đồng Nguyệt, anh lại không còn bình tĩnh giải quyết được nữa. Mỗi hơi thở, mỗi ánh mắt của Tần Đồng Nguyệt có thể chạm đến trái tim anh. Làm thế nào để bình tĩnh lại, làm thế nào để làm được? Nhưng bây giờ, tin tức Tần Đồng Nguyệt mang thai đã khiến cả người Tông Minh Hạo lo lắng bất an đến ngột thở. Tâm tình phiền loạn, gần như mất khả năng phán đoán. Nếu như ai cũng có điểm yếu, thì Tần Đồng Nguyệt chính là điểm yếu của Tông Minh Hạo, điểm yếu của cả cuộc đời anh. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được bà cụ Tông. Tông Minh Hạo xài bước tới, vừa nhìn thấy bà cụ Tông thì anh liền mở miệng cầu cứu. Không đợi Tông Minh Hạo lên tiếng, bà cụ Tông đã nói trước. Được rồi, có chuyện gì quay về rồi nói, ở bên ngoài không tiện. Tông Minh Hạo cố nén tất cả lời muốn nói, cùng bà cụ Tông trở về nhà lớn của Tông gia. Vừa bước vào nhà, Tông Minh Hạo lập tức bảo những người khác lui ra, trực tiếp quỳ xuống với bà cụ Tông. Bà nội, bà đã biết Tần Đồng Nguyệt có thai rồi, xin bà hãy mở một con đường và bảo vệ cô ấy đi. Bà cụ Tông đã đoán được cháu bà sẽ cầu xin mình như thế. Bà không khỏi thở dài, đưa tay đỡ Tông Minh Hạo lên và nói. Thằng bé này, vấn đề bây giờ đã là không phải là có nên bảo vệ Tần Đồng Nguyệt hay không, mà là vấn đề nuôi dưỡng đứa bé. Còn đó, cái gì cũng tốt, nhưng về mặt tình cảm thì lại luôn đánh mất chính mình. Bà nội, Tông Minh Hạo quả là một người thông minh, hiểu ngay ý của bà cụ Tông. Đôi mắt chìm ưng của anh lập tức có rút lại, vẻ mặt khó có thể tin được. Bà muốn vứt bỏ Tần Đồng Nguyệt sao? Bà từng hứa với con, bà đã từng nói chỉ cần Đồng Nguyệt mang thai thì bà sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy đến cùng. Đó là trước đây. Bà cụ Tông uy nghiêm nhìn Tông Minh Hạo, giọng điệu trở nên nghiêm nghị. Khi cô ta còn là thiếu phu nhân của Tông gia, đương nhiên bà sẽ bảo vệ cô ta. Nhưng bây giờ cô ta đã đồng ý ly hôn rồi, cô ta không còn là người của Tông gia nữa. Tại sao bà phải bảo vệ cô ta? Minh Hạo à, là người thừa kế của gia tộc. Bị cảm tình níu chân là một điều cấm kỵ lớn. Tông Minh Hạo vẫn không thể tin vào những gì mình đã nghe. Chưa kể, cô ta đã ký thỏa thuận ly hôn trước mặt tất cả mọi người rồi. Cuộc hôn nhân này là do chính cô ta từ bỏ. Chỉ cần nói về mối quan hệ giữa mẹ anh và cô ta. Còn có chắc rằng, dù bà có giữ lại Tần Đồng Nguyệt, thì mẹ con có thể dung thứ cho cô ta sao? Con à, con vẫn còn trẻ, có rất nhiều thứ thực sự phải lựa chọn. Bà cụ Tông tận tình khuyên bảo cháu của mình. Vì cái nhà này, bà thực sự đã lo lắng hết sức. Vì sợ có chỗ sơ suất nên mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng. Hy sinh tình cảm cá nhân đối với bà cụ Tông mà nói, căn bản không có gì quan trọng. Tông Minh Hạo không nói gì mà chỉ nhìn bà cụ Tông như thế. Vậy bà hỏi con, cho dù bây giờ bà giữ Tần Lục Nguyện lại để cô ta tiếp tục ở lại Tông gia, nhưng là con giải thích thế nào với mẹ con? Mẹ của con dùng cái chết buộc người ly hôn. Minh Hạo, con tỉnh táo lại đi. Nếu như giữ được Tần Lục Nguyệt nhưng phải hy sinh mẹ của mình, đây có phải là kết quả mà con muốn không? Lời nói của bà cụ Tông như đòn cảnh tỉnh khiến Tông Minh Hạo loạng choạng ngồi xuống ghế, rất lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần. Đúng vậy, đây là một cái nút chết, nút chết không bao giờ mở được. Bà nội, con biết bà nói đều là sự thật. Tông Minh Hạo nhỏ giọng nói, nhưng mà vợ của con chỉ có một, đó chính là Tần Lục Nguyệt. Trừ cô ấy ra, con sẽ không bao giờ lấy bất kỳ người phụ nữ nào khác. Mãi mãi sẽ không. Bà cụ Tông thở dài nói, bà đã đoán được rồi, cho nên hôm nay bà đến gặp Tần Đồng Nguyệt không phải để hỏi về tiến trình ly hôn của hai đứa, mà là để thương lượng với cô ta về quyền sở hữu đứa bé này. Nếu như con muốn cả đời này không có ý định kết hôn thì rõ ràng sẽ không có đứa bé thứ ba. Vậy thì hai đứa con trong bụng Tần Đồng Nguyệt có thể là duy nhất trong đời của con, cũng là người thừa kế duy nhất của đời sau của Tông gia. cho nên không thể để đứa bé này nưu nạc ở bên ngoài, phải mang về tông ta nhận tổ quy tông. Cái gì? Giọng của Tống Minh Trạch đột nhiên vang lên từ bên ngoài cửa. Tống Minh Hạo và bà cụ Tống cùng nhau nhìn ra ngoài, thấy Tống Minh Trạch đang vội vã mang theo mấy vệ sĩ đi nhanh từ ngoài cửa vào. Trên mặt Tống Minh Trạch đầy nôn nóng bất an, trên cổ tay đeo một chuỗi dây Phật, trông có vẻ càng có Phật tính. Tống Minh Trạch từng thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà lớn của Tông gia một bước. Nhưng khi nghe tin Tần Ngục Nguyệt mang thai, cuối cùng anh cũng phá bỏ lời thề, đích thân trở về biệt thự, tiếp tục cầu tình cho Tần Ngục Nguyệt. Nhưng vừa vào cửa, liền nghe thấy lời nói của bà cụ Tông. Những lời này đột nhiên khiến Tống Minh Trạch cảm thấy bất an. Tại sao anh mới trốn trong miếu tổ tiên được vài ngày thì thế giới bên ngoài đã lật đổ thành cái dạng này rồi? Minh Trạch nhìn thấy Tống Minh Trạch đi vào, vẻ mặt bà cụ Tông lập tức vui mừng. Cuối cùng thì con cũng chịu ra ngoài rồi à? Tống Minh Trạch không trả lời câu hỏi này, anh bước đến trước mặt bà cụ Tông, trực tiếp quỳ xuống. Bà nội, xin bà hãy thu hồi mệnh lệnh, điều đó thực sự không công bằng với cô ấy. Tông gia chúng ta đã phụ bạc cô ấy, bây giờ không thể cướp con của cô ấy nữa. Bà nội, con xin bà. Tống Minh Hạo cũng quỳ xuống bên cạnh Tống Minh Trạch. Bà nội. Bà cụ Tông vừa nhìn thấy hai đứa cháu của mình cầu tình cho Tần Lục Nguyệt, vẻ mặt của bà lập tức trầm xuống. Bà nâng tay nặng nề vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, trong mắt các con, ngoài những thứ yêu đương kia thì còn có nhìn đến tông gia không? Con chỉ lo cho bản thân được vui vẻ, nhưng còn nhớ tới gia đình này không? Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch là anh em sinh đôi, có một chuyện họ thật sự có thần giao cách cảm. Cả hai cùng nói, bà nội, cầu xin bà đừng cướp con của Tần Lục Nguyệt đi. Cướp đi? Đó vốn dĩ là con cháu của Tông gia. Bà của Tông hừ một tiếng nói, lúc đó khi kết hôn, điều kiện của bà đã được ghi rất rõ ràng, chính là muốn Tần Lục Nguyệt sinh con cho Tông gia. Bây giờ cô ta đã báo thù được rồi, tâm nguyện đã thành, đến lúc trả nợ thì lại muốn nuốt lời công nhận, ở đâu có chuyện hời như vậy chứ? Bà nội, Tống Minh Trạch nói, còn lấy thân phận cháu trai để cầu xin bà. Bà không chỉ là lão phu nhân của Tông gia, mà còn là ông bà, là một trưởng bối. Xin bà đứng trên lập trường của con cháu, bỏ qua cho cô ấy đi ạ. Bà cụ Tông thở dài, vẻ mặt mệt mỏi xua tay nói, đi xuống trước đi, tôi mệt lắm. Bà nội, Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch cùng mở miệng, nhưng những lời sau đó đều bị cắt ngang. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch chỉ có thể tạm thời rút lui, lại nghĩ thêm cách khác. Sau khi rời khỏi nhà của bà cụ Tông, Tống Minh Trạch và Tống Minh Hạo, sau cuộc tranh chấp lần trước, đây là lần đầu tiên hai anh em đứng đối mặt với nhau như thế này. Anh, Tống Minh Trạch nhẹ nhàng nói, tất cả mọi thứ đã không còn khả năng cứu vãn nữa sao? Tống Minh Hạo dựa vào tường, khuôn mặt tuấn tú bây giờ đã trở nên tái mét. Vào lúc này, Tống Minh Hạo thật sự không biết mình có thể làm gì khác hay nói gì nữa. Có quá nhiều điều không thể làm được, cũng có quá nhiều điều không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ, ngay cả vợ của mình anh cũng không giữ được, thì lấy tư cách gì để nói mình là một người đàn ông chứ? Đôi mắt Tống Minh Trạch buồn bã, nhẹ nhàng nói, em đã biết rồi, anh làm như vậy là đều vì mẹ đúng không? Tống Minh Hạo lấy trong túi ra một hộp thuốc lá tinh xảo, rút một điếu thuốc ra do dự một lát thì đưa cho Tống Minh Trạch. Muốn một điếu không? Tống Minh Trạch vốn dĩ không hút thuốc, nhưng lúc này trong lòng anh đã loạn thành một đống. Muốn thử hút một điếu thuốc, coi có thể bình tĩnh lại được không? Cho nên Tống Minh Trạch đưa tay nhận lấy. Tống Minh Hạo châm thuốc cho Tống Minh Trạch, sau đó lại tự mình châm lửa cho mình, hút mạnh một hơi, cả người mới từ từ thả lỏng. Tống Minh Trạch lần đầu tiên hút thuốc vì sặc đến mức chảy nước mắt, nhưng anh vẫn cố chấp hút liên tục, vừa ho vừa hút. Tống Minh Hạo giật lấy điếu thuốc trong tay Tống Minh Trạch, trực tiếp ném xuống đất nói, không biết hút thì đừng miễn cưỡng. Anh, em xin lỗi. Tống Minh Trạch nhìn Tống Minh Hạo với đôi mắt đỏ hoe nói, mẹ ép anh như thế. Ừ, ngón tay của Tống Minh Hạo hơi run. Loại chuyện này làm sao có thể giải thích đây? Giải thích cái nào đây? Bỏ đi, vậy thì không cần giải thích nữa. Có lẽ là do hút thuốc nên Tống Minh Hạo cũng từ từ bình tĩnh lại. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay, tiền căn hậu quả lần lượt đến từng cái một. Tống Minh Hạo cũng phải thừa nhận rằng những gì bà cụ Tông nói đều là sự thật. Khoảnh khắc mà Tần Lục Nguyệt lấy ra bản thỏa thuận ly hôn thì mối quan hệ giữa hai người đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Mặc dù anh cũng đang cố ép mình ly hôn với Tần Lục Nguyệt, nhưng vào khoảnh khắc đó, trái tim của anh thực sự như bị xé nát. Mặc dù kết cục của cuộc ly hôn cũng sẽ không thay đổi, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ Tần Lục Nguyệt thật chu toàn. Làm sao bây giờ? Tống Minh Trạch nhìn Tống Minh Hạo cầu cứu. Nếu như bà nội muốn con của cô ấy hoàn toàn không thể làm gì được. Thế lực của Tông gia rất mạnh, một cô gái như cô ấy làm sao có thể chống lại được? Con người Tống Minh Hạo trầm xuống, anh cần phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Tống Minh Trạch nói không sai. Nếu như Tông gia có thái độ cứng rắn yêu cầu Tần Lục Nguyệt quyền nuôi dưỡng đứa bé, Tần Nguyệt nhất định không phải đối thủ của Tông Gia. Anh đã khiến cô tổn thương nhiều như vậy, anh tuyệt đối không thể để cô vào vòng xoáy trong chuyện nuôi đứa bé nữa. Anh đã vì mẹ mà ly hôn với Tần Lục Nguyệt, anh tuyệt đối không thể vì những chuyện khác mà cướp con của cô đi nữa. Lúc này, bà của Tông ở trong phòng gọi điện thoại cho Nương Hồng Mân nói, mọi chuyện cứ quanh đi quẩn lại. Dù sao thì con cũng được tại nguyện rồi, còn lấy cái chết để ép bọn chúng ly hôn, hôm nay mục đích của con đã đạt được rồi. Nương Hồng Mân trong điện thoại im lặng một lát mới mở lời nói, cảm ơn mẹ đã thành toàn. Mẹ thành toàn cho con lần này, nhưng sẽ không có lần sau. Bà cụ Tông nói, con là con dâu của mẹ, con đã lao khổ công cao cho Tông gia, cũng đã lập ra nhiều công lao hiển hách. Mẹ thiên vị con cũng là điều nên làm. Năm xưa khi ông cụ đi, đã dặn dò mẹ đối xử với con như con ruột. Về chuyện của Tần Lục Nguyệt, mẹ đã khiến Tần Lục Nguyệt uất ức rồi. Bảo vệ được tôn nghiêm và địa vị của con cũng coi như làm theo lời dặn dò của ông cụ lúc năm chung. Nhưng bây giờ, Tần Lục Nguyệt đang mang thai, có một số việc cũng nên có chừng mực. Vâng, thưa mẹ. Lương Hồng Mân cũng biết đuối ní nên không còn cố chấp vào những chuyện khác nữa. Đến bây giờ, Tần Lục Nguyệt đã hoàn toàn rời khỏi Tông gia, chỉ còn lại vấn đề của đứa trẻ. Vậy cũng không phải vấn đề gì lớn. Lương Hồng Mân tin rằng chỉ cần Tông Minh Hạo tái hôn thì cả đời này Tần Lục Nguyệt sẽ hết hy vọng. Cho nên, cuối cùng Lương Hồng Mân đã đưa ra một nhượng bộ hiếm hoi. Đứa bé này, ta nhất định phải trở về. Hồng Mân, mẹ hy vọng con có thể suy nghĩ về đại cục, đừng nhỏ mọn nữa. Bà cụ Tông bình tĩnh nói, Tông gia nhất định phải có người thừa kế. Vâng, mẹ, con không ý kiến. Lương Hồng Mân thấp giọng đáp, hơn nữa, mặc dù con là mẹ ruột của bọn trẻ, nhưng đó cũng là cháu của mẹ. Còn ép cả hai đứa nhỏ thành ra như thế, mẹ cũng rất đau lòng. Bà cụ Tông nói tiếp, mẹ hy vọng rằng bắt đầu từ hôm nay, Hồng Mân đừng xen vào chuyện của bọn trẻ nữa. Làm được không? Con... Lương Hồng Mân nghẹn lời. Chẳng lẽ con thật sự muốn ép chết hai đứa nó sao? Mấy ngày nay Tông Minh Hạo trải qua như thế nào? Con thân là một người mẹ, con thật sự không biết hay là vợ không biết? Bà cụ Tông hỏi ngược lại Lương Hồng Mân, thật sự muốn ép hai đứa nó rời xa con mới chịu bỏ qua sao? Con là mẹ ruột của bọn trẻ, chúng nó đã rất tổn thương rồi, hãy bù đắp lại đi. Mẹ, con sai rồi. Lương Hồng Mân đột nhiên ôm điện thoại khóc, con cũng không biết phải làm sao. Con nhiều khi tự hỏi có phải ông trời an bài từ lâu rồi không? Sao lại trùng hợp như vậy? Hồi đó khi con tính kế Lê Hân, cũng không biết con gái của cô ấy sẽ dính dáng đến hai đứa con trai của mình. Năm đó khi vị cao tăng đến để lại lời phán đó, con cũng không biết. Thiệt mệnh chân nữ đã định sẵn, đó là con gái của Lê Hân. Mẹ, con hiểu ý của mẹ. Mẹ nói gì con đều hiểu. Nhìn Tông Minh Hạo cả ngày say xỉn, trong lòng con cũng đau lắm. Đúng như lời mẹ nói, con cũng là một người mẹ. Làm sao con có thể thờ ơ nhìn con mình đau khổ mãi như thế được? Con làm như vậy đều là vì con của con. Nếu Tần Lục Nguyệt không đi, Minh Trạch của con sẽ chết. Bà cụ Tông thở dài. Đúng, tất cả đều là số mệnh. Cho nên, lần này mẹ che giấu lương tâm và giả vờ như không biết. Sau đó ngầm đồng ý cho con làm những chuyện đó. Nếu sau này có báo ứng, thì sẽ báo ứng trên người mẹ. Tuyệt đối đừng dính dáng đến con cháu của mẹ là được. Mẹ biết rằng đứa bé Tần Lục Nguyệt này rất tốt, cũng biết con bé không làm gì sai. Cũng biết cưới được cô gái này là phước phúc của chúng ta. Nhưng mẹ chỉ có thể trơ mắt nhìn con đuổi con bé đi. Giọng nói của bà cụ Tông cũng mang theo một chút nghẹn ngào. Thần là chủ cái gia đình này, mẹ phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Ngoài việc lấy đại cục làm trọng thì mẹ cũng không còn cách nào khác. Lương Hồng Mân ôm điện thoại khóc không thành tiếng. Cảm ơn mẹ đã thành toàn cho con. Cả đời này có mẹ là mẹ chồng của con, là hạnh phúc lớn nhất của Lương Hồng Mân con. Mẹ, con hứa với mẹ, bắt đầu từ hôm nay con sẽ không hỏi về chuyện của bọn trẻ nữa. Được, vậy thì tốt. Cứ như vậy đi. Bà cụ Tông lau nước mắt. Sau khi cúp điện thoại, bà vẫn cứ yên ở đó, một lúc lâu sau mới định thần lại. Bà đưa tay lên cầm chiếc khăn mà bà định đưa, lau nước mắt trên khóe mắt. Bà Định đứng bên cạnh mà không nói một lời nào, hầu hạ bà cụ Tông. Tiểu Định, có phải cô cũng cho rằng tôi quá vô tình, quá lạnh lùng và quá nhẫn tâm không? Bà cụ Tông ngước nhìn bà Định. Bà Định nói, đương nhiên lão phu nhân sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Tôi không đứng ở vị trí của lão phu nhân, đương nhiên sẽ không hiểu được oan ức và bất lực của bà. Đúng vậy, tôi đang ở vị trí này mưu cầu chuyện khác. Từ ngày tôi gả cho ông cụ Tông, tôi liền biết mình phải gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm gì. Bà cụ Tông khẽ gật đầu. Tiểu Định, thực ra tôi biết bây giờ tôi khiến người khác chán ghét như thế nào, nhưng tôi cũng hết cách rồi. Tôi giả câm giả điếc ngầm chấp nhận Hồng Mân làm những chuyện đó với Tần Lục Nguyệt. Tất cả đều là vì sự yên bình của cái gia đình này. Hồng Mân là cô con gái duy nhất của Nương gia, Gả vào nhà chúng ta là tông gia chúng ta đã khiến con bé tủi thân. Cô cũng biết rằng nhiều năm qua Tông Húc vẫn tương kính tương tân với con bé. Cái tương kính tương tân này thực ra cũng là một loại tổn thương, cho nên tôi mới ngầm chấp nhận để con bé tùy hứng làm những chuyện quá quắt. Ai bảo chúng ta đuối ní chứ. Cũng may người nhà nương gia biết lý lẽ, họ chưa bao giờ hỏi về chuyện của tông gia. Ngược lại họ còn nói với tôi đừng xem Hồng Mân là đại tiểu thư của nương gia, hãy coi con bé như con gái của mình, nên dạy dỗ thì hãy dạy. Nhưng tôi có thể đi dạy dỗ con bé sao? Bây giờ ông cụ Lương vẫn còn khỏe mạnh ra đó, dù tôi không nể mặt nương gia thì cũng phải nể mặt ông cụ Lương. 20 năm trước tôi vứt bỏ Lê Hân, bây giờ tôi vứt bỏ Thần Lục Nguyệt, đây là số phận. Bà cụ Tông không nhịn được đấm ngực. Vì bảo vệ chu toàn cho cái gia đình này, tôi chỉ có thể làm một người ác. Sao tôi không muốn trở thành một người tốt chứ? Nhưng tôi không thể. Bà Định nhìn vẻ mặt đau khổ của bà cụ Tông, không nói gì mà chỉ im lặng đưa khăn lau. Lần này, nói không chừng tôi lại làm một kẻ độc ác nữa, phải mang đứa trẻ trong bụng Tần Lục Nguyệt về Tông gia. Máu mủ của Tông gia không thể lưu lạc ở bên ngoài. Bà cụ Tông cầm lấy khăn lau nước mắt nói, Tiểu Định, cô nói thử tôi làm như vậy có đúng không? Bà Định vẫn không mở miệng. Bà cũng biết rằng dù bà có nói gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của bà cụ Tông. Bà cụ Tông là một người như vậy, tất cả đều đặt lợi ích của Tông gia lên trên hết. Chỉ cần dính dáng đến lợi và hại của Tông gia, bà sẽ quyết đoán như tráng sĩ chặt tay, cắt đứt tất cả mọi ổ bệnh. Bà Định cũng thừa nhận bà cụ Tông là một người không hợp với đạo lý làm người. Nhưng mà gia nghiệp của Tông gia lớn như vậy, quả thực cần một người như vậy. Phải đứng ở vị trí đủ cao, thờ ơ lạnh lùng, tuyệt tình và máu lạnh mới có thể làm được những chuyện có lợi nhất cho Tông gia. Cũng giống như hoàng đế của một nước trong xã hội phong kiến, ông không thể có tình cảm. Bởi vì một khi đã có tình cảm, bạn sẽ bị tình cảm che mắt, không còn khả năng đưa ra những phán đoán và quyết định có hiệu quả. Hầu hết những người ngồi ở trên cao đều không có tình cảm đúng không? Vì chỉ có như vậy, bạn mới không bị tình cảm chi phối, sẽ không bị dắt mũi. Đối với bà cụ Tông, bây giờ Thần Lục Nguyệt chỉ là một ổ bệnh, cho nên cô ấy mới bị vứt bỏ. Tần Lục Nguyệt muốn đối đầu thì có lẽ cần phải một đoạn thời gian để cô có thể chứng minh cho thế giới này, chứng minh cho Tông gia và bà cụ Tông thấy cô là một sự tồn tại không thể thay thế. Chỉ có lúc đó bà cụ Tông mới sẽ liều mạng bảo vệ Tần Lục Nguyệt. Ví dụ như Tần Lục Nguyệt có quyền nuôi dưỡng ở Pháp mà Tông gia không thể cướp đi. Chỉ có đến lúc đó Tần Lục Nguyệt mới có đủ năng lực chống chọi, mới có thể khiến bà cụ Tông nhìn thẳng vào địa vị và tác dụng của Tần Lục Nguyệt. Vì vậy bà Định không nói gì. Lúc này, sắc trời cuối cùng cũng đã tối. Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng đã qua đi. Mà cuối cùng vào lúc này, Tông Minh Hạo cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh bắt đầu nỗ lực nghĩ ra một cách giải quyết toàn vẹn để bảo vệ Tần Lục Nguyệt và đứa con trong bụng của cô. Anh cũng không thể trực tiếp chống đối với gia đình mới có thể bảo vệ được Tần Lục Nguyệt và đứa bé. Cho nên anh cần phải nghĩ ra một kế sách để đối phó vẹn toàn. Tông Minh Trạch cũng ở bên cạnh anh suy nghĩ về điều đó. Nhưng Tông Minh Trạch hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện trong gia đình. Anh hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ cách nào, chỉ có thể im lặng ngồi một bên cầu phúc cho Tần Lục Nguyệt và con của cô. Lúc này, quản gia vội vàng ôm một cái bình đi vào. Vừa nhìn thấy Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch thì người này đứng thẳng hành lễ rồi mới chuẩn bị rời đi. Tông Minh Trạch hỏi bâng quơ, chú ôm cái bình đó để làm gì vậy? Quản gia đáp, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, cả bình này vốn định trong phòng phu nhân, nhưng người ở phía dưới đã đặt nhầm vào phòng của lão phu nhân. May mà phát hiện kịp thời, nếu không thì họ sẽ gây ra họa lớn. Ừ, đi đi. Tông Minh Hạo vẫy tay, vừa định quay người, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Đợi đã, bình ư. Tông Minh Hạo chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt chợt sáng lên, túm lấy áo khoác lao ra khỏi nhà. Tông Minh Trạch không biết Tông Minh Hạo muốn đi đâu, thấy Tông Minh Hạo vội vàng như vậy nên cũng xông ra ngoài theo anh. Tông Minh Hạo nhảy lên xe, mang theo Tông Minh Trạch, đầu óc mơ hồ đang ra ngoài. Anh hai, anh đi đâu vậy? Tông Minh Trạch khó hiểu hỏi. Tông Minh Hạo đương nhiên không có gì phải giấu giếm cậu em trai của mình. Minh Trạch, em có nhớ trong viện bảo tàng tư nhân của Tông gia chúng ta có cất giữ một cặp bình không? Cặp bình đó chính là thương gia cho chúng ta. Ngay cả Tông Minh Trạch không quan tâm đến chuyện gia đình nữa thì anh vẫn biết cái bình này. Đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, lập tức đoán ra được điểm mấu chốt trong đó. Anh định để thương gia bảo vệ Thần Đồng Nguyệt và đứa con trong bụng cô ấy sao? Tông Minh Hạo gật đầu và nói, anh đã đến lâu đài của thương gia, ở đó có điểm mù của Tông gia. Nếu Đồng Nguyệt và đứa trẻ ở lâu đài của thương gia, bà nội tuyệt đối sẽ không còn cách nào. Chúng ta phải hành động trước bà nội, nhanh chóng đi lấy cặp bình kia. Thương gia chỉ nhận bình, không nhận người. Nếu bà nội giữ cặp bình này để ép thương gia giúp đỡ thì thương gia cũng sẽ phải thực hiện lời hứa của mình. Em hiểu ý của anh, chúng ta chia ra tìm đi. Tô Minh Trạch lập tức hiểu ra. Hai người vừa vào viện bảo tàng đã lập tức phong tỏa tin tức, nghiêm cấm bất kỳ ai tiết lộ tin tức của họ ra bên ngoài. Lần này họ phải dành hành động trước gia đình mình. Lục Nguyệt, anh sẽ không làm em tổn thương đâu. Sao có thể nỡ khiến em tổn thương được? Màn đêm buông xuống, Tần Lục Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Sau khi bà Cố Tông rời đi, hình như cô chẳng nhúc nhích nữa. Đầu óc của Tần Lục Nguyệt lúc này cũng vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi thứ dường như đã trở thành một mớ hỗn độn. Cắt cũng không đứt, xếp rồi vẫn còn loạn. Những gì đã xảy ra trong sân vận động vào sáng nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng thì hôm nay cô cũng đã tháo chiếc nhẫn kia ra, cuối cùng cũng đã đăng ký vào đơn thỏa thuận ly hôn. Những chuyện đó dường như đã rút hết tất cả sức lực của cô, đến nỗi bây giờ cô chỉ cần nhớ lại thôi cũng phải tốn rất nhiều tâm sức. Ngay khi Tần Lục Nguyệt vừa nhắm mắt thì trước mắt liền lay động hình ảnh khóe mắt Tô Minh Hạo đỏ lên. Tại sao anh lại khóc? Không phải ly hôn là việc anh muốn làm nhất sao? Không phải anh muốn tách ra sao? Nếu như cô đã ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn như mong muốn của anh rồi thì tại sao anh lại còn khóc? Có phải anh khóc là vì đã làm lãng phí mất nhiều thời gian của anh không? Hay khóc vì mình đã làm theo kịch bản của anh, lại còn dành ký vào đơn thỏa thuận ly hôn trước? Không biết, cô không biết gì cả. Thật khó chịu, thật rối bời. Tần Lục Nguyệt đưa tay che lỗ tai, không ngừng tự nhủ mình không nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Mọi thứ đều đã kết thúc rồi, cô ly hôn rồi, cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn, cô đã tháo nhẫn cưới xuống rồi, cô không còn là vợ của anh nữa, cô không còn là thiếu phu nhân của tông gia nữa. Cô chỉ là Tần Lục Nguyệt, cô chỉ là một cái tên, cô chỉ là một thân phận. Cứ buông bỏ như vậy đi, buông bỏ đi, đừng nghĩ về nó nữa, cứ như vậy rời xa đi. Ngay lúc Tần Lục Nguyệt đang loay hoay với đủ thứ vướng mắc thì có tiếng gõ cửa. Tần Lục Nguyệt ngơ ngác nhìn về phía cửa. Mở cửa ra, Phan Phan đứng ở bên ngoài. Phan Phan mang hộp thức ăn, nhìn hành lang bên ngoài với vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Nhìn một hồi liền mang theo hộp thức ăn đi vào. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Phan Phan đặt hộp thức ăn lên bàn, vẻ mặt có phần mất tự nhiên ngượng ngùng nói. Cảm ơn, tớ không có khẩu vị. Tần Lục Nguyệt không để ý đến vẻ mặt không được tự nhiên của Phan Phan, trầm giọng đáp. Để bên đó đi. Phan Phan thở dài ngồi sang một bên nói. Tớ biết bây giờ cậu không có khẩu vị, nhưng không có khẩu vị đi chăng nữa thì cũng phải ăn hai miếng, cho dù ăn xong rồi nôn ra thì cũng phải ăn. Cậu đang mang thai đó. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới không từ chối. Phan Phan mở đồ ăn ra, đặt từng món trước mặt Tần Lục Nguyệt, thúc giục Tần Lục Nguyệt ăn vài miếng. Mãi cho đến khi Tần Lục Nguyệt thực sự không nuốt nổi nữa thì Phan Phan mới dừng lại. Cậu vừa ngất đi, thế giới bên ngoài liền nổ tung. Phan Phan không đợi Tần Lục Nguyệt hỏi nên chủ động giải thích với Tần Lục Nguyệt. Bởi vì người bí ẩn kia vạch trần, cho nên những người đó vẫn bị kẹt trong sân vận động, không được phép ra ngoài. Chỉ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn thì mới được thả ra. Xem như lần này, Niêm gia đã đắc tội với tông gia rồi. Nhưng mà bây giờ, họ cũng không để ý tới nữa. Cho dù có đắc tội với cả thế giới, thì cũng phải tìm ra người đứng sau. Tên đó quả thật quá phách lối. Thế mà dám đứng trước mặt bao nhiêu người, nói đại tiểu thư nương gia, phu nhân tông gia là một người đầy mưu mô và thâm độc. Tông gia và lương gia đều không được tha cho tên này. Có kết quả gì không? Tần Lục Nguyệt thấp giọng hỏi. Tạm thời vẫn chưa. Cũng thật kỳ lạ, lần trước vào lúc sinh nhật Nghiêm Kha cũng có người gây ồn ào như vậy. Lần thi đấu này cũng là thủ đoạn tương tự, nhưng lại không tìm ra được người này. Thật không có gì để nói. Phan Phan lắc đầu. Tớ nghi ngờ bên cạnh chúng ta có nội gián. Tên nội gián này ẩn nấp rất kỹ. Có người mở cửa ra sau nên mới có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi sự tìm kiếm của chúng ta. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, sau đó đáp. Đúng vậy. Phan Phan thấy tinh thần của Tần Lục Nguyệt không tốt nên đứng dậy nói. Quên đi, tớ không nói những chuyện này với cậu nữa. Cậu đó, hiện tại đừng nghĩ ngợi gì nữa. Cứ yên tâm ngủ một giấc. Một giấc tỉnh lại có lẽ sẽ có nhiều vấn đề được giải quyết. Tớ về trước đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ. Tần Lục Nguyệt gật đầu, cứng ngắc nói. Hôm nay thực xin lỗi, tớ đã phá cuộc thi đấu lần này rồi. Này, nếu như cậu đang rầu rĩ không vui vì chuyện này, vậy thì không cần đâu. Cuộc thi này có thể tổ chức bao nhiêu lần cũng được. Cho dù không phải nó nghiêm ngặt, thì tớ cũng sẽ tổ chức ra vài cuộc. Lần này bị hủy không sao cả. Từ này còn có nhiều lần nữa mà. Phan Phan an ủi Tần Lục Nguyệt. Cho nên đừng canh cánh trong lòng chuyện này nữa. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tớ sẽ tới thăm cậu. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Lúc này Phan Phan mới xách đồ nên đi ra ngoài. Khoảnh khắc đóng cửa lại, Phan Phan liền đưa hộp cơm trong tay cho Nghiêm Lạc, đang dựa vào tường nói, này, trả lại hộp đồ ăn cho cô, Lục Nguyệt có ăn một chút. Nghiêm Nặc giơ tay nhận lấy hộp cơm, xoay người rời đi. Phan Phan ngay lập tức gọi cô lại. Này, Nghiêm Nặc, có muốn nói chuyện một chút không? Mặc dù tôi chỉ là bác sĩ tim mạch, cũng không giỏi về tâm lý học, nhưng tôi cho rằng mình là một đối tượng trò chuyện rất tốt. Nghiêm Nặc dừng lại, quay đầu nhìn Phan Phan. Được rồi, đừng giả bộ mạnh mẽ nữa. Cô xem hôm nay cô đã căng thẳng thành cái dạng gì rồi. Rõ ràng là quan tâm đến người ta muốn chết, vậy mà còn giả bộ là người xa lạ. Đưa cơm còn phải nhờ tôi giúp, còn nói không quan tâm. Phan Phan lắc tóc nói, đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, mặc dù bên ngoài hơi lạnh, nhưng cóng một chút thì chắc cũng không chết đâu. Khóe miệng Nghiêm Nặc giật một cái, sau đó nhìn Phan Phan chằm chằm. Được thôi. Nghiêm Nặc đưa hộp thức ăn trong tay cho vệ sĩ bên cạnh, cùng Phan Phan bước ra ngoài. Vừa bước ra cổng lớn, một cơn gió lạnh thổi qua, Phan Phan và Nghiêm Nặc theo bản năng co rụt cổ lại. Phan Phan cười ngượng ngùng, đúng là lạnh thật. Nghiêm Nặc nước xéo Phan Phan, sau đó bảo vệ sĩ đi theo đưa chiếc áo khoác ném cho Phan Phan. Phan Phan cũng không khách sáo với cô, trực tiếp mặc rồi cùng Nghiêm Nặc đi thản bộ trong công viên. Cây cối trong công viên lúc này đã héo tàn, ngoài cây thông vẫn còn xanh tươi thì đều là một vùng trời điều hưu. Đèn trong bệnh viện sáng rực, hai người cứ như vậy cùng đi trên con đường nhỏ. Phan Phan xoa tay nói, cô định làm thế nào? Tôi không biết, Nghiêm Nặc rầu rĩ đáp. Ha, Phan Phan cười, thực ra cảm thấy mấy người sống rất mệt mỏi, những ân oán của đời trước nên tiêu tan cùng với sự ra đi của đời trước. Mấy người vẫn còn gượng ép bản thân đi chịu trách nhiệm, điều này rất buồn cười. Có lẽ tôi là bác sĩ, thường thấy quá nhiều sống chết, có rất nhiều chuyện thông suốt hơn mấy người một chút. Nghiêm Nặc liếc Phan Phan một cái nói, cô thì biết cái gì, chỉ biết mỏ mẫm ba hoa. Này này, tại sao tôi lại không biết? Phan Phan tỏ ra mất hứng. Chỉ là vì tôi biết một chút chuyện tồi tệ giữa mấy người nên mới ba hoa với cậu có được không? Xì, cô mới là ba hoa thì có, tôi đang tâm sự với cô đó. Nghiêm Nặc hiếm khi nở nụ cười nói, cô và anh Thương Các cũng giống nhau thật đó. Đừng nhắc tới tên khốn đó với tôi. Phan Phan lập tức làm tư thế nói, cái tên ngu ngốc đó, ngoài trừ việc chọc điên tôi thì có biết nói cái gì đâu. Đâu giống như một bác sĩ tim mạch có đủ tài hoa nhân sắc như tôi, sao có thể đánh đồng tôi với tên khốn đó được. Thường Các ở cách đó không xa lập tức hắt xì một cái. Hạ Văn Nam lập tức nói một câu, lại bị mắng. Thường Các phản bác, rõ ràng là nhớ tôi đó. Nghiêm Nặc ở bên này nghe Phan Phan nói khoác mà không biết ngượng tự khen mình, cạn lời nhìn cô ấy rất lâu, một chữ cũng không nói. Phan Phan nói tiếp, trước tiên đừng nói đến chuyện của tôi và Thương Khác có giống nhau hay không. Tôi vốn dĩ không muốn quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của hai người, nhưng nhìn hai người xoắn xuýt giày vò nhau như vậy, tôi thực sự không nhịn được. Nghiêm Nặc, mặc dù lúc trước chúng ta đều biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau, vì vậy tôi không biết nên nói với cô cái gì hay không nên nói cái gì. Nhưng ấy, trải qua mấy ngày tiếp xúc với Tần Lục Nguyệt thì tôi đã biết tính tình của Tần Lục Nguyệt đến mức nào. Cho nên, bất kể tôi nói gì thì cô phải nghe cho kỹ. Cho dù tôi nói sai thì tôi cũng sẽ không sửa. Hiếm thấy Nghiêm Nặc không mắng cô, chỉ gật đầu tiếp tục theo Phan Phan đi về phía trước. Những cái gọi là nín nẽ đúng đắn đó có lẽ đã có rất nhiều người nói với cô. Tôi cảm thấy những cái nín nẽ đó chẳng có tác dụng gì cả. Mọi người ai cũng nói, nhưng mấy ai có thể thật sự làm được. Chúng ta không phải là thần thánh, cũng không cho bỏ đến mức có thể bỏ đao thành Phật. Đứng ở từ góc độ nghề nghiệp của tôi sẽ hỏi cô mấy câu, cô nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Phan Phan hỏi vô cùng trực tiếp. Câu hỏi đầu tiên, nếu một ngày nào đó Tần Lục Nguyệt chết sớm hơn cô một bước, cô có hối hận không? Thứ hai, bây giờ Tần Lục Nguyệt đã ly hôn với Tông Gia rồi, bước tiếp theo là cô ấy sẽ rời khỏi đây, tránh xa những ồn ào và phiền não ở đây, liệu cô có đi tìm cô ấy không? Thứ ba, nếu như Tần Lục Nguyệt chủ động lấy lòng cô thì cô có chấp nhận không? Cô có thể mở lòng và đối xử với cô ấy như trước đây không? Nghiêm Nặc dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngôi sao ở trên đầu nấp nánh, lạnh lùng lại bí ẩn, cứ giống như đang trông xuống tất cả những người trên thế giới này. Nghiêm Nặc nhẹ nhàng nói, câu hỏi đầu tiên tôi có lẽ sẽ hối hận, câu hỏi thứ hai tôi sẽ nghe ngóng tin tức của chị ấy nhưng sẽ không đi tìm chị ấy, câu hỏi thứ ba tôi không biết. Thấy chưa, đây là mấu chốt của vấn đề của bạn. Rõ ràng cô buông xuống không được, rõ ràng cô biết mình sẽ hối hận nhưng lại sống chết không nhận sai là sao? Phan Phan duỗi tay ra nói, nhân sinh khổ đoạn, mấy chục năm ngắn ngủi như thế, sao lại phải làm khó bản thân? Chỉ vì mối quan hệ của Lê Hân và Lê Ca sao? Cho nên cô phủ nhận giá trị và ý nghĩa của sự tồn tại của Tần Lục Nguyệt sao? Nghiêm Nặc, không phải là tôi xem thường cô tự cho rằng mình là một người rất trọng tình trọng nghĩa sao? Thực ra cô mới là người bạc tình bạc nghĩa. Neka có ơn cứu mạng cô, nhưng Tần Lục Nguyệt cũng đâu có đối xử tệ với cô. Nếu không có Tần Lục Nguyệt, cô nghĩ mình có thể thoát ra khỏi thế giới mù mịt nhanh như vậy sao? Hơn nữa, chuyện hôm nay cô cũng đã đích thân tới. Lời nói của người bí ẩn kia trước mắt có lẽ chưa thể phán đoán được thật giả, nhưng có khả năng 80% là sự thật. Cũng giống như trong bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Ca, lời của hai nữ sát thủ bị cắt cổ kia, bọn họ nói với Nehan và Neka có thù hận. Mấy người liền tin, hôm nay lời của người bí ẩn kia nói, người thực sự bày mưu tính kế mọi chuyện chính là Nương Hồng Mân, sao mấy người lại không tin? Nếu như người đứng sau chủ đạo tất cả mọi chuyện là đại tiểu thư Nương gia Nương Hồng Mân, thì mâu thuẫn giữa Lê Hân và Lê Ca thực ra không quá sâu như cô nghĩ. Trong lòng cô còn cái gì mà không thể bỏ qua chứ? Tôi thừa nhận, những gì cô nói là có lý, nhưng Lê Ca vì Lê Hân đang mất tích, nên mới chết trước mặt tôi. Đây cũng là một sự thật. Nghiêm Nặc chậm rãi nói. Thật cái rắm, Phan Phan không nhịn được chửi thề. Nghiêm Nặc, dù sao cô cũng là đại tiểu thư của Nghiêm gia, cô có thể đánh bóng mấy cái chiêu trò này của cô nên một chút không? Sao cô lại tin chắc rằng người Neka hận chính là Nehan? Chính mẹ Neka nói với cô sao? Hay chính mẹ Nehan nói với cô? Tất cả chúng ta hiện đang suy đoán về sự thật năm đó, nhưng sự thật năm đó chỉ có một người trong cuộc mới biết. Hơn nữa, tôi không biết Neka là người nào. Cô biết đó, cô hãy cẩn thận nhớ lại từng ly từng tí những gì đã qua. Cô hãy chắc chắn rằng Neka có phải giống như những gì những người đó nói không? Có phải là loại người có thù tất báo không? Cho dù Lê Ca chưa từng nói với cô bất cứ điều gì, thì hành vi của một người đều dựa trên thế giới nội tâm của cô ấy. Cô thấy Lê Ca là loại người bụng dạ hẹp hòi, nhất định phải báo thù rửa hận với chính chị gái của mình không? Tôi thật sự phục rồi đó. Sao lúc đó tôi không có mặt ở đó chứ? Nếu như lúc trước hai nữ sát thủ kia tung tin mà tôi có ở đó, chắc chắn tôi dùng hai câu để phản kích lại. Bọn họ ăn không nói có, môi trên chạm môi dưới, liền kết luận tình cảm của người khác. Bọn họ xứng sao? Phan Phan tiếp tục nói. Thực ra hai bọn họ rất thông minh, chỉ có điều thân là người trong cuộc nhưng lại không nhìn rõ được tất cả sự thật. Người khác không dám nói với mấy người là vì sợ khơi dậy sự phản kháng của mấy người còn phản tác dụng nữa. Vì tôi là người ngoài cuộc cho nên cô mới đứng ở đây nghe tôi làm nhảm hai câu. Đây là một cuộc âm mưu lớn. Chuyện này đã không thể nghi ngờ nữa rồi, đúng không? Cô còn tin bọn họ sao? Cô thật sự muốn làm chuyện ngu xuẩn, khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao? Cô và Tần Lục Nguyệt chiến tranh lạnh, vậy kẻ đứng sau ghê tởm kia sẽ càng vui vẻ hơn, không đúng sao? Cái đạo lý dễ hiểu này lại còn cần tôi phải nhắc nhở cô sao? Phan Phan tiếp tục. Trước đây tôi còn cho rằng cô là một người máu lạnh, nhẫn tâm vô tình, nhưng mấy ngày nay những biểu hiện của cô tôi đều thu vào mắt. Cô quan tâm Tần Lục Nguyệt hơn ai hết, còn bảo vệ cô ấy sốt sắng hơn bất cứ ai. Cô như thế sao lại còn giả vờ hờ hững với cô ấy như vậy? Vẻ mặt bình tĩnh trên mặt Nghiêm Nặc cuối cùng cũng bị phá vỡ. Ánh mắt dao động dữ dội, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Cô đúng là một người phụ nữ đáng sợ, thảo nào không có bạn bè. Tôi nhìn xa trông rộng, kiến thức uyên bác. Phan Phan hừ lạnh một tiếng. Là mấy người kia quá ngu, không đủ tư cách để làm bạn với tôi. Cô đừng ngắt lời tôi còn chưa nói xong. Hôm nay lúc ở sân vận động, lúc Tần Lục Nguyệt ngã xuống, cô đã dùng cơ thể mình để gánh toàn bộ trọng lượng. Cô sợ Tần Lục Nguyệt và đứa nhỏ trong bụng sẽ bị thương, cô còn gì để giải thích không? Tôi không giải thích. Nghiêm Nặc cúi đầu có chút ngượng ngùng nói, cô nói gì cũng đúng hết, đã được chưa? Chưa, tôi còn chưa nói xong. Nếu cô không biết, cô không thể buông bỏ Tần Lục Nguyệt. Không buông bỏ được đoạn tình cảm này, vậy cô còn kiêu ngạo cái gì, còn do dự cái gì nữa? Đi tìm cô ấy đi, bây giờ chính là quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời của Tần Lục Nguyệt. Người cô ấy cần nhất lúc này chính là cô. Nghiêm Nặc, chỉ có cô mới có thể kéo cô ấy ra khỏi cái vực thảm địa ngục này. Tôi, Nghiêm Nặc hỏi lại Phan Phan. Không cô chẳng lẽ tôi sao? Phan Phan hai tay giữ lấy vai Nghiêm Nặc, rất nghiêm túc nói. Tuy tôi cũng cảm thấy giá trị nhan sắc của tôi rất cao, tính tình cũng rất tốt, nhân phẩm lại tốt, nhưng lúc nên nói thật thì vẫn nên nói thật. Nút thắt giữa cô và Tần Lục Nguyệt chỉ có thể do cô gỡ ra, không phải do chúng tôi. Hơn nữa, Tần Lục Nguyệt có lẽ sẽ không ở đây lâu đâu. Cho nên, Nghiêm Nặc, thời gian của cô thật sự không còn nhiều nữa. Nếu còn chần chừ nữa, có lẽ cô sẽ thật sự sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Đôi mắt Phan Phan tràn đầy yêu thương và khích lệ nhìn Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc giơ tay đẩy bàn tay của Phan Phan. Đừng có dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân để nhìn tôi không phải là bệnh nhân của cô. Chao ôi, nếu cô là bệnh nhân của tôi thì còn tốt chán. Tôi bảo cô đi về phía đông, cô sẽ không dám đi về phía tây. Phan Phan nói. Nghiêm Nặc nhướng mày chuẩn bị mắng. Phan Phan còn lâu mới cho Nghiêm Nặc cơ hội này, lại mở miệng nói. Hôm nay tôi đang tư vấn tâm lý cho cô, không phải muốn chửi nhau với cô. Nếu cô nghĩ những gì tôi nói là không có lý lẽ, vậy thì coi như tôi chưa nói gì đi. Nếu cô thấy những gì tôi nói có lý thì cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Nói cách khác, Cô thấy mẹ của Neka làm như vậy có đúng không? Còn không nghĩ là trong chuyện này thực ra ai cũng có chỗ sai sao? Nghiêm Lạc ngậm miệng không hé môi. Tôi là người ngoài cuộc, tôi có thể thấy rõ ràng nhất. Về điểm này cô không phủ nhận chứ? Phan Phan tiếp tục hỏi. Nghiêm Lạc gật đầu. Cô cho rằng Neka không sai sao? Sự tồn tại của cô ấy vốn dĩ đã là một sai lầm. Đương nhiên, sai lầm này nằm ngoài khả năng kiểm soát của cô ấy. Cô ấy cũng bị động, bị buộc phải trở thành sai lầm này. Nhưng những chuyện sau này thì sao? Khi cô ấy đoạn tuyệt với gia đình, đi ra ngoài tìm Lê Hân, tại sao cô ấy không nói rõ với cô nguyên nhân vì sao cô ấy đi tìm người này? Không phải vì cô ấy cũng cảm thấy mình đuối ní sao? Phan Phan nhìn thấy mình chỉ trích Nê Ca thì trên mặt Nghiêm Lạc liền tỏ ra không vui, lập tức nói. Tôi biết cô là người thích bao che và thích quyết định, chỉ là cảm thấy cô có ní. Tôi không phải đang phân tích vấn đề sao? Cô muốn mắng tôi thì cũng phải đợi tôi nói xong rồi mắng chứ, được không? Nghiêm Lạc buồn bực nuốt xuống lời đã ta cửa miệng. Lê Hân cũng có nỗi, lỗi của bà ấy là do kết bạn với người xấu. Nếu không trở thành bạn thân với thiên kim của Lương gia thì con ép cô ấy sẽ không gặp phải cảnh ngộ bi thảm như vậy. Nhưng nói đi nói lại, nếu Lê Hân không rời khỏi Lương gia, con ép sẽ không có tần nguyệt trên thế giới này. Cho nên đây là số mệnh, không ai có thể thoát khỏi số mệnh. Bố mẹ của Neka Lê Hân cũng là người có nỗi. Mặc dù đánh giá trưởng bối là hành vi không đúng, nhưng hôm nay chúng ta đang bàn việc không liên quan đến công kích cá nhân. Nghiêm Lạc, cô hãy tự mình nói thử, khi cô đến Neka ở Thấn Bắc, cô có cảm thấy phiền vì loại hành vi của ông cụ không? Phản bội vợ mình, ăn nằm với em vợ của mình, còn có con gái ngoài giá thú. Hài cốt của vợ cả chưa nạnh thì đã cho con gái riêng và em vợ một danh phận. Ai chịu đựng nổi chuyện này? Vậy nên hơn cãi nhau với Neka thì có gì sai? Bây giờ ông cụ và bà vợ hai của ông ta cũng đã tóc trắng bạc phơ rồi. Chúng ta cũng không thể nói được gì nữa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Làm sao chuyện gì đó cũng không liên quan gì đến tuổi tác. Phan Phan tiếp tục nói. Cô đem hết tội lỗi đổ lên đầu mình, ngốc đến cỡ nào chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 50 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.